Người Lạch. Từ xa xưa, trên cao nguyên Lang Biang có hai tộc người Chin và Lạch cùng sinh sống, nhưng đông nhất là người Lạch. Chin còn gọi là Cao Nờ Ho. Cao là người, Nờ Ho là ngo, là thông. Có tập quán du canh du cư, phát rừng làm rẫy. Sa Pri tức là ăn rừng. Lạch có nghĩa là đồi cỏ. Một số tư liệu dịch Lạch là rừng thưa. Clearia hay chảng cỏ. Clearia Hebase. Người Chăm gọi người Lạch Chin Sre và Cờ Ho, có nghĩa là người miền núi. Người Lạch sử dụng ngôn ngữ Môn Khmer như người Ba Na, Stiêng, Mnông và một số dân tộc ít người khác trên Tây Nguyên. Gốc người Lạch có các họ Sin hay Chin, Krazan, Liêng Hót, Rơ Ông, Băng Tinh, Đa Gốt, Bép La, Bông Đinh, Bông Rộ, Lâm Piêng. Riêng họ Sin còn chia nhiều nhánh. Sin Múc, Sin Đam Dông. Người Lạch có một số họ như người Sin là Sin, Krazang, Liêng Hót, Rơ Ông. Riêng họ Sin của người Sin có Sin Bam, Sin Rú. Tuy nhiên, người Lạch có các họ mà người Sin không có. Đa Gút, Bang Tinh, Rơ Lê, Mê La, Bông Rộ, Bung Dinh. Ngược lại, có các họ chỉ có trong người Sin, người Lạch không có, như Bông Dưng, Đơn Cru, Công Sa, Công Sơ, Sơ Ao, Sơ Nơ, Lơ Mu, Mờ Bông, Bông Tô, Nột Thôn, Cờ Long, v.v. Cờ không phải là họ, nhưng là một từ đặt trước tên của một nhân vật, có nghĩa như ông, bà, anh, chị trong tiếng Kinh. Ví dụ, Cờ Mờ Lơi có nghĩa là ông Mờ Lơi. Người Chin dùng từ Cờ để phân biệt phái. Cờ dùng để gọi phái nữ. Ha dùng để gọi phái nam. Người Lạch, người Sre dùng chung từ Cờ cho cả nam lẫn nữ. Trước năm 1954, người Lạch sinh sống trong 7 buôn: Bong Nơ, Bong Điêng, Bong Đơn, Hàng Cò, Mang Linh và hai buôn Đang Tra. Năm 1954, thung lũng sông Đạ Đờn, hay còn gọi là Dạ Đờn, Dạ Đơ Ung, Đà Dân, bị ngập lụt. Bong Dơn và một buôn Đang Tra được tập trung vào một địa điểm mới. Trong khi đó, vài gia đình chuyển sang Đơn, Cờ Riêng, Đà Mờ Bào, Nờ Rèn hay Pơ Nơ ở các huyện Đức Trọng và Lâm Hà ngày nay. Hiện nay, người Lạch sống tập trung tại xã Lát, huyện Lạc Dương. Năm 1989, xã Lát có 395 hộ với 4.915 người Lạch. Xã Tà Nung tại thành phố Đà Lạt có khoảng trên 300 người Lạch. Ngày xưa, đa số người Lạch sống trên vùng đất thấp, màu mỡ. Trong các buôn có nhiều nhà dài với nhiều gia đình cùng chung sống. Buôn làng ít khi có hơn 20 nhà. Mỗi nhà có 3 hay 4 hộ. Có hai loại nhà: nhà đắp đất và nhà dài 20 đến 25 mét, cất trên cột cao 2 mét, không có cửa sổ và ống khói. Dưới sàn nhà, họ nuôi trâu, heo, gà. Ngựa được nhốt trong chuồng giống như chiếc hộp khép kín để tránh cọp thỉnh thoảng đi kiếm mồi. Mái nhà lợp một lớp tranh dày. Trên trần nhà, người Lạch cất thóc, bắp, dây mây, thịt trâu, heo, nai sông khói. Hạt giống được cất giữ trong những chiếc giỏ bằng mây. Buôn làng là đơn vị hành chính quan trọng nhất. Người có quyền lực cao nhất trong buôn là trưởng buôn hay chủ làng, được gọi không phải là do thể lực, nhưng do sự hiểu biết về phong tục, tập quán và luật lệ. Ngoài ra còn có một hội đồng già làng, gồm chủ nhà và tộc trưởng. Hội đồng họp với sự tham gia của trưởng buôn để giải quyết những trường hợp nghiêm trọng. Vì lợi ích chung, nhiều buôn có thể hợp tác với nhau và chọn người đứng đầu liên minh. Luật Tục, còn gọi là Nri, là những câu thơ ca truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong luật tục của người Lạch không có án tù và tử hình. Người Lạch tin rằng khi con người phạm lỗi là không hòa đồng với thiên nhiên và động đến thần linh. Để không bị thần linh nổi giận trừng phạt, người phạm lỗi phải hiến sinh và nộp phạt. Người Lạch có thân hình cân đối, nước da ngăm đen, tóc dài, mắt tinh. Họ luôn nhìn thẳng và hay cười. Họ cà răng, không dùng đũa nhưng ăn bốc và hay hút thuốc lá trong ống điếu. Lỗ tai người phụ nữ đeo vòng bằng ngà voi hay thiếc, lớn dần theo năm tháng, có khi nặng đến 500 gram. Cổ tay và cổ chân đeo vòng phát ra tiếng động khi bước đi. Đây là dấu hiệu của sự giàu sang. Trẻ em đeo kiềng và vòng với những chiếc lục lạc. Đàn ông đóng khố, đàn bà mặc váy làm bằng một mảnh vải quấn ngang thắt lưng. Người Lạch rất trung thực, chất phác, giữ lời hứa, dũng cảm và hiếu khách. Chủ đói để cho khách no. Khi khách đến làng, họ mang chuối, cơm, gà, trứng, đãi khách. Trưởng buôn đem ra một ché rượu, cắm một chiếc cần và mời khách uống. Chiếc cần được truyền cho người này đến người khác. Trưởng buôn đôi lúc đổ thêm nước vào ché rượu, rượu ngày càng nhạt dần. Họ rất ân hận khi không tiếp khách được chu đáo. Khách đến nhà chiếu trải không đủ, khách đến nhà không có chiếu quý để trải, khách đến nhà không có gà trống để nướng, không có trâu đực để làm thịt mời khách. Tuy y học còn thô sơ, nhưng người Lạch biết sử dụng cây thuốc để chữa bệnh. Trong một số trường hợp, họ phải cúng bái. Người phụ trách cúng bái là thầy cúng, còn gọi là guru. Nam hay nữ phục vụ cho nhiều buôn. Thông qua các vị thần linh, thầy cúng xác định bệnh tình, cho biết tên thần linh gây bệnh và lễ vật phải cúng tế. Cuối thế kỷ 19, bác sĩ Etienne Tardif đã được dân làng mời đến thăm một người dân bị bệnh nặng ở Bông Đơn, gần Đăng Gia trên cao nguyên Lang Biang, kể lại: "Khi đến nhà, tôi thấy trên chòi đầu và chân một con trâu vừa mới bị giết. Người ta cho tôi biết đây là con trâu thứ ba cúng thần linh từ khi bệnh bắt đầu. Vào trong nhà, khói lửa cúng thần linh xông lên khó chịu. Quanh ngọn lửa, dân làng ăn và uống rượu. Thỉnh thoảng, một người kéo một sợi dây cột vào mái nhà, làm cho những chiếc bùa và lục lạc vang lên, cùng lúc trống chiêng đánh lên và người trong nhà la hét để xua đuổi ma quỷ đang nhập vào xác người bệnh. Bệnh nhân bị sốt rét nặng nằm cạnh đống lửa. Khi một người trong làng chết trong một thời gian ngắn do một căn bệnh không rõ, dân làng rời buôn sang nơi khác." Trong xã hội người Lạch, người phụ nữ sở hữu và thừa hưởng tài sản để khởi hôn lễ và truyền tên dòng họ gia đình cho con cái. Nam giới lo việc cày bừa, trồng trọt, thu hoạch, săn bắt, bắt cá và đan lát. Người phụ nữ nấu cơm, chế biến rượu, dệt thổ cẩm và chăm sóc con cái. Vào mùa đông, săn bắn và bắt cá chiếm phần lớn thời gian của nam giới. Vào mùa xuân và mùa hè, hoạt động chính là nông nghiệp. Một ngày trong buôn diễn ra như sau. Từ sáng sớm, người vợ thức dậy nấu cơm và dỡ cơm trưa. Sau bữa ăn sáng, hai vợ chồng người nào việc nấy tùy theo mùa và ngày trong tháng. Đến tối, người chồng trở về nhà, người vợ lại chuẩn bị cơm nước. Sau bữa ăn tối, dân làng ca hát, kể chuyện cổ tích và trò chuyện đến khuya. Thỉnh thoảng, các lễ hội, ma chay, hôn lễ làm thay đổi cuộc sống thường ngày. Cũng như các tộc người cờ ho khác, người Lạch theo chế độ mẫu hệ một vợ, một chồng. Họ cũng được phép đa thê nhưng rất hiếm, chỉ xảy ra trong các gia đình giàu có hay trưởng buôn. Hôn nhân giữa các thành viên trong cùng một dòng họ bị coi là loạn luân và cấm triệt để. Người phụ nữ kén chồng trong những người cùng buôn hay buôn lân cận. Một thầy cúng đứng ra chủ lễ thành hôn, cầu nguyện thần linh gia hộ cho đôi lứa. Trong trường hợp không có thầy cúng thì mẹ của cô dâu chủ lễ. Gia đình cô dâu giết trâu, heo, gà và lấy máu động vật hiến sinh trộn với rượu bôi vào chân cô dâu chú rể. Sau đó, chú rể ở lại lao động trong nhà cô dâu, chịu sự lãnh đạo của người lớn tuổi nhất trong gia đình nhà vợ. Nếu người vợ chết, người chồng có thể trở về nhà cha mẹ, nhưng con cái ở lại nhà mẹ. Sự gian dâm là một trọng tội và bị phạt rất nặng. Kẻ có tội phải nộp phạt cho gia đình, trưởng buôn, già làng và giết sinh vật để tạ tội với thần linh. Người lạch cũng được phép ly dị, nhưng phải có lý do và được trưởng buôn, già làng cho phép. Nếu vợ hay chồng bị tố cáo là tà dâm, bất lực, lười biếng hay mâu thuẫn không giải quyết được, thì hai họ họp lại bàn bạc với sự tham dự của chức sắc trong buôn. Người chồng không được cưới vợ lẽ nếu không được phép của người vợ cả. Người vợ lẽ bị đối xử như người ở và người chồng phải ở trong gia đình người vợ cả. Nếu vợ hay chồng trốn nhà ra đi, cha mẹ vợ hay chồng phải nộp phạt một con trâu. Khi bà mẹ chuyển bụng, người cha mời bà đỡ đến giúp và ở lại trong nhà 3 ngày sau khi đứa bé ra đời. Người cha cúng một con gà, một ché rượu và trả cho bà mụ một cái kiềng, một vòng bạc và một chiếc khăn. Nếu bà mẹ đẻ khó, một bà đỡ thứ hai được mời đến. Nếu bà mẹ vẫn chưa đẻ được, người cha mời bà đỡ thứ ba. Bà đỡ này có nhiều kinh nghiệm nhưng rất hiếm. 5 hay 6 buôn mới có một người. Trong trường hợp đẻ khó, gia đình phải cúng heo, dê, trâu và rượu. Đại gia đình người Lạch rất thương yêu, chăm sóc trẻ em, không bao giờ bỏ rơi trẻ em. Trẻ mồ côi được gia đình bên mẹ nuôi nấng, thỉnh thoảng người hàng xóm nuôi, dạy dỗ và đối xử như con ruột. Trẻ em rất được quý mến, con gái được chuộng hơn con trai vì nhờ con gái về sau sẽ có thêm chàng rể, tăng thêm người lao động trong gia đình. Trẻ em được giáo dục về sự đối xử với cha mẹ, các thành viên trong gia đình và phong tục buôn làng, chuẩn bị cho các em trở thành người lớn. Con trai được dạy về nghề nông, săn bắn, bắt cá, trong khi con gái học những công việc hàng ngày của người phụ nữ như nấu ăn, dệt thổ cẩm, chăm sóc các em nhỏ. Người con gái út ở lại trong gia đình để chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Tuy nhiên, nếu người chị cả sống với cha mẹ, người con gái út có thể rời khỏi gia đình. Nếu người chị cả mất trước khi cha mẹ từ trần, người con gái út phải trở về chăm sóc cha mẹ. Con cái không bao giờ không phụng dưỡng cha mẹ. Người Lạch chia trường hợp chết thành 2 loại, chết tự nhiên và chết vì tai ương, như tai nạn, bất đắc kỳ tử hay khi lọt lòng mẹ, do thần linh gây ra. Như các tộc người khác trên Tây Nguyên, người Lạch sợ phải chết xa buôn làng. Người chết được tắm rửa và mặc y phục đẹp nhất. Nếu chết vào buổi tối, một con trâu, một con heo và một con gà được hiến tế. Nếu chết vào sáng sớm, lễ hiến tế được tổ chức ngay. Nếu chết vào ban ngày, lễ hiến tế được tổ chức vào lúc hoàng hôn. Trong dịp ma chay, bạn bè và người thân của người chết đến viếng thăm, mang theo trâu, heo, gà và những ché rượu để dân làng cùng hưởng. Người lớn uống rượu trước, sau đó đến thanh niên và cuối cùng là phụ nữ. Lễ an táng được cử hành vào ngày thứ 3 hay thứ 4 sau ngày chết. Các ché rượu, ly chén được đập vỡ, bỏ vào một cái giỏ cùng với lễ vật và đặt gần mộ. Thân nhân người chết cũng đặt lên mộ một con gà, không giết gà nhưng để cho nó chết dần. Thân nhân tiếp tục mang thức ăn đến cho người chết trong vòng 1 năm, sau đó mới bỏ mả. Một số gia đình dựng nhà mồ trên mộ người thân. Vợ chồng phải chịu tang trong 1 năm. Người chồng có thể cưới vợ khác sau thời kỳ chịu tang nếu gia đình vợ đồng ý hay người chồng lấy em gái vợ. Tài sản được chia cho nữ giới. Trong gia đình có 3 người con gái thì người chị cả được hưởng 3/10 gia tài, người thứ 2 2/10 và cô gái út được nửa gia tài vì cô gái út chịu trách nhiệm trả tổn phí lễ tang và giữ gìn mồ mả. Nếu 3 chị em cùng ở trong 1 nhà thì cùng chịu trách nhiệm về lễ tang, sự kế thừa và các khoản chi tiêu trong gia đình được phân chia đồng đều. Từ xa xưa, người Lạch chọn khu rừng rồi hạ cây, phát rẫy, còn gọi là mia. Và đến cuối mùa khô, họ đốt rẫy. Trên mặt đất còn nóng và đầy tro, họ nhanh chóng gieo hạt bắp, lúa rẫy, bí, bầu, đậu, vân vân. Người đàn ông đi trước, tay cầm một hay hai cây gậy có đầu nhọn chọc xuống đất với khoảng cách đều nhau. Người phụ nữ đi theo sau, tra hạt vào lỗ. Sau 1, 2, 3 hay 4 năm, tùy theo tình trạng cạn kiệt của đất, người lạch bỏ rẫy đi phát tiếp một khu rừng khác. Nếu đất tốt, cây rừng mọc lại, thì 15 hay 20 năm sau, họ trở về tiếp tục phát rẫy. Nạn đốt rừng đã khiến cho nhiều khu rừng trở thành những ngọn đồi trơ trụi. Về sau, người lạch học được từ người Chu Ru kỹ thuật trồng lúa nước. Trong các thung lũng, dọc các dòng suối, họ cày bừa, xạ lúa và đào mương dẫn nước vào ruộng. Họ biết tận dụng sức nước và gió để chế tạo những công cụ xua đuổi thú rừng phá hoại mùa màng. Người lạch nuôi heo, gà, trâu, ngựa. Con trâu là động vật linh thiêng nhất dùng trong lễ tế. Đối với thần linh, con trâu hiến tế thay mặt cho con người. Sau khi cúng tế, thịt trâu được chia cho thân nhân trong gia đình và dân làng như một hình thức đoàn kết trong cộng đồng. Heo, gà cũng được dùng trong cúng tế, nhưng giá trị kém hơn trâu. Người lạch nuôi heo và đem xuống vùng đồng bằng để đổi muối. Cao nguyên Lang Biang hoàn toàn thiếu muối và món quà họ ưa thích nhất là muối. Nuôi ngựa là một đặc điểm độc đáo của người lạch. Ngựa không những là phương tiện đi lại, chuyên chở thích hợp ở vùng đồi núi nhấp nhô, mà còn là hàng hóa để buôn bán với các khu dân cư khác trong vùng. Người lạch tan chiếu, trang trí vải dệt thổ cẩm, đồ dùng như con dao, hộp đựng thuốc lá, ống điếu, vân vân, đồ trang sức như vòng bạc, vân vân, với những nét thẳng, hình thoi, ô vuông, chữ chi, hoa văn đa dạng, trình bày hình ảnh mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, vải đồi mồi, cối giã gạo, mỏ chim, bó tranh lợp nhà, cánh con ruồi, răng con trâu, con dế, vân vân. Vào mùa khô, khi công việc nhà nông tạm dừng, người lạch tổ chức thành từng đoàn đi xuống vùng đồng bằng Phan Rang, Nha Trang để trao đổi hàng hóa. Họ đổi gia thú vật, heo, vân vân, lấy vải, muối, sắt, ché, chiêng, vân vân. Những chuyến đi xuống vùng duyên hải kéo dài vài tuần. Chân đạp đất, lưng nặng trĩu hàng hóa, họ leo đồi, tuột dốc, đi ngang qua những khu rừng và chống chọi với thú dữ bằng giáo, mác và cung tên. Thác gành, sông rộng không ngăn chặn được bước chân của họ. Họ chọn những khúc sông suối cạn để vượt qua. Gặp những khúc sông suối sâu, họ kết bè hay dùng thuyền độc mộc. Họ cũng biết dùng phà cột với sợi dây mây dài hơn 100 mét. Đôi khi họ hạ cây cao bắc cầu qua suối. Tài sản quý giá nhất là con trâu dùng để cày bừa hay tế thần. Kế đến là ché và chiêng. Ché được xếp thành hàng dọc theo tường hay treo trên trần nhà. Các chiếc ché cổ giá rất cao, đổi được nhiều con trâu. Ché được xem là vật thiêng, vị thần hộ mạng. Nhiều lễ hội được tổ chức trong và sau khi mua bán ché, cũng như nhập ché vào nhà. Giá trị của chiêng thay đổi tùy kích thước, hình dáng và nhất là nguồn gốc, tuổi tác, âm thanh. Giá trị hàng hóa được tính theo lưỡi cuốc, lưỡi rìu, chiều dài của sừng trâu, vòng ngực của con heo, thùng lúa, bắp, chăn, nồi niêu, ché, chiêng, đồ trang sức, vân vân. Người lạch tin vào thần linh, vị thần cao nhất là Nadu. Chuyện kể rằng, Nadu ăn cắp một hạt lúa từ địa ngục đem lên cho loài người, nhưng lúa lại trở về tảng đá, nơi ngự trị của mẹ lúa. Nadu mời mẹ lúa cùng đi nhưng bị chặn lối. Mẹ lúa không lên được. Nadu ra lệnh cho con kiến đào đất để ăn cắp hạt lúa nằm dưới tảng đá. 7 con kiến làm việc và mang được các giống lúa lên mặt đất. Sau đó, heo, vịt, gà, dê, trâu, rượu cũng lần lượt lên mặt đất. Nadu và mẹ lúa dạy con người biết trồng lúa và ăn cơm với thịt nai, heo, trâu, gà, cá. Dưới thần Nadu có thần mặt trời, mặt trăng, mặt đất, bầu trời và sấm sét. Vô số thần linh ngự trị trong thiên nhiên, các ngọn núi, khu rừng, dòng suối, tảng đá, động vật như con cọp, các đồ vật trong buôn hay trong nhà như cổng buôn, dụng cụ, ché rượu, vân vân. Ngoài các vị thần còn có ma quỷ gây ra tai nạn, bệnh tật và chết chóc. Hai vị thần quan trọng nhất là thần núi và thần nước, thần cây cối giàu lòng từ thiện, chịu trách nhiệm về lúa, bông vải và các vật liệu xây dựng. Thần lúa giữ một vị trí đặc biệt vì là vị thần nuôi dưỡng con người. Thần lúa thường liên kết với thần đất cũng được nhân cách hóa và sánh với người mẹ, nên người Lạch thường gọi là mẹ đất, tức là Mẹ Ù. Trong lời khấn đọc bằng tiếng Chu Ru trong lễ nghi nông nghiệp còn nhắc đến thần A-lắc, A-lan. Tạo ra đất, trời, con người và muôn vật. Tạo ra lợn nái, thóc lúa. Tạo ra ché nhỏ. Tạo ra ché lớn. Tạo ra con bò. Tạo ra con trâu. Tạo ra chiêng lớn và con trâu nhỏ. Tạo ra chiêng lớn và con trâu tơ. Người Lạch kiêng nhắc đến tên cúng cơm của cha mẹ. Không nói khát nước vì sẽ không có nước để uống. Không nói ruộng lúa tốt vì sẽ bị mất mùa, không được phá tổ kiến. Trong một số trường hợp, nhà cửa cũng bị kiêng cữ, không cho người ngoài vào nhà trong vòng 7 ngày sau khi nhà có người sinh nở, 3 hay 7 ngày sau khi cúng tế và một thời gian ngắn khi người bệnh uống thuốc. Kho thóc cũng bị cấm, người ngoài không được vào. Mỗi buôn có một khu rừng thiêng, nơi ngự trị của thần linh. Dân làng không được chặt cây vì thần linh sẽ trả thù bằng cách gây dịch bệnh, ốm đau hay chết. Người Lạch tin có ngày tốt, ngày xấu. Ngày lẻ là ngày tốt, ngày chẵn là ngày xấu. Tre phải chặt trong ngày lẻ. Thời gian tốt nhất để gieo mạ là ngày thứ nhất hay ngày thứ ba của tuần trăng thượng huyền hay các ngày 1, 3, 5, 7, 9 của tuần trăng hạ huyền. Những chuyến đi buôn cũng phải khởi hành vào ngày lẻ. Vào những ngày lẻ, nếu đi câu hay bắt cá, săn bắn sẽ thu được kết quả tốt hơn. Vào ngày cuối cùng của tháng âm lịch không được ra đồng làm việc. Tháng cũng có tháng tốt, tháng xấu. Tháng 5 là tháng tốt nhất để gieo trồng và tháng 8 là tháng xấu nhất trong nghề nông. Người Lạch cũng hay đoán mộng. Nằm ngủ. Nếu nằm ngủ mơ, thấy uống rượu có nghĩa là ngày mai trời sẽ mưa. Nằm mơ thấy người chết thì mất mùa. Nếu thấy bắt gà, tức là ngày mai sẽ bắt được nhiều cá. Nếu thấy con trâu chết, nai bị giết, trong làng sẽ có người chết. Một số giấc mơ có ý nghĩa trái ngược. Nếu mơ thấy giàu, sẽ nghèo. Mơ thấy khỏe mạnh, sẽ mắc bệnh. Lễ hội có liên quan đến chu kỳ nông nghiệp và đời sống cư dân. Lễ hội quan trọng nhất là lễ đón năm mới. Thời gian tổ chức lễ hội thay đổi từ buôn này đến buôn khác, nhưng thường vào mùa xuân. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Buổi sáng ngày đầu tiên, dân làng uống rượu rồi đâm trâu. Số lượng trâu là 3, 4 hay 5 con tùy theo buôn giàu hay nghèo. Đầu trâu và bốn chân được đặt trên chòi để cúng thần linh. Sau khi cạo lông trâu, dân làng xẻ thân trâu ra thành nhiều miếng và nướng trên đống lửa. Lễ hội diễn ra trong tiếng trống chiêng vang rền. Những ngày hôm sau cũng tiếp tục như ngày đầu tiên, dân làng không quên người chết mang ra mộ thức ăn và rượu. Từ khi xạ đến khi gặt lúa, người Lạch tiến hành nhiều lễ nghi. Lễ xạ lúa đánh dấu thời kỳ cây lúa cùng sống với đất mẹ. Người ta dựng một cây nêu cao từ 1,1 đến 1,3 mét làm bằng tre, có đầu ngọn chẻ đôi, đặt ở mảnh đất đầu tiên cuối nguồn nước. Trên đầu cây nêu có treo các vật cúng để gọi lúa về và tăng năng suất. Con trâu rất được kính trọng vì rất cần thiết trong nông nghiệp. Con trâu được hiến sinh khi con cái muốn tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ và nhất là khi mắc bệnh nặng. Sau khi cày bừa, người Lạch cử hành lễ tôn vinh trâu tổ chức ở trước nhà vào buổi chiều. Người ta rửa cổ trâu vì cổ trâu phải đeo ách. Con trâu được sức rượu cần và máu gà. Người chủ nhà khấn thần trâu chữa lành vết thương cho trâu. Đàn trâu được khỏe mạnh, không bị dịch bệnh và xin thần linh tha thứ cho con người phải bắt trâu làm việc. Khi cây lúa ngậm sữa, người Lạch lại tiến hành lễ nghi khác. Nhiều loại cây nêu được dựng lên để các thần linh chú ý. Một ngày trước khi gặt, người Lạch cử hành lễ lúa chín. Người ta gặt vài bông lúa, đặt trên ruộng và khoảnh đất đập lúa để báo với thần linh sẽ gặt lúa và thần linh không ngăn cản. Trong dịp này, người Lạch kiêng cữ không cho mang thịt nai đến và ăn thịt nai vì con nai phá lúa. Trước khi đập lúa, người Lạch giết gà và đổ rượu lên mặt đất để giữ thần lúa ở lại. Khi lúa đã đập xong và thóc chất thành đống, người Lạch cử hành lễ nghi mời thần linh ăn cháo. Sau đó là lễ đưa thần lúa về nhà. Lễ nghi nông nghiệp cuối cùng là lễ mừng lúa mới. Lễ này rất đơn giản. Người Lạch chỉ cúng hai quả trứng và khấn cầu thần lúa. Lời cầu nguyện khi xạ lúa, khi lúa ngậm sữa và lễ hội ngày mùa được đọc bằng tiếng chu ru. Ngoài những câu ca ngợi thần linh, người hành lễ nhắc đi nhắc lại những câu mời thần lúa. Đến ăn, đến uống, đến hát, từ hôm nay đến mai sau, từ hôm nay đến mãi mãi. Và xin thần linh, con cầu xin bình an, con cầu xin mạnh giỏi, con cầu xin tự do cho mọi người và muôn loài. Con cầu xin 100 gùi thóc, 1.000 gùi thóc, 1.000.000 gùi thóc, 1.000.000 gùi thóc, nhà con đầy thóc. Con cầu mong trụ kho sẽ gãy vì lúa nặng. Mọi người sống trong nhà và tất cả dân trong buôn, xin người cứu họ khỏi chết, cứu họ khỏi đói, cứu họ khỏi bệnh, cứu họ khỏi gặp điều xấu. Xin người theo dõi chúng con, phù hộ chúng con. Xin người biến những người nghèo thành giàu, xin người cho những người yếu sức mạnh. Lời cầu nguyện khi đập lúa và nhập thóc vào kho được đọc bằng tiếng Lạch. Hỡi lúa trên trời cao, hỡi lúa trên mặt trăng, hỡi lúa trên các vì sao, hỡi lúa của gió, hỡi lúa trong các tia chớp. Con xin gọi về, hỡi lúa bị gió thổi, hỡi lúa bị ngâm nước mưa, hỡi lúa bị chim ăn, hỡi lúa bị chim sẻ mổ, hỡi lúa bị chim cu gáy thu lượm, con xin gọi về. Hỡi lúa đã bỏ đi vì cãi lộn với cha, hỡi lúa đã bỏ đi vì gây gổ với mẹ, hỡi lúa đã bỏ đi vì lưỡi dao và liềm con đã dùng khi gặt lúa, hỡi lúa đã bỏ đi vì sợ các vị thần con đã mời về, hỡi lúa đã bỏ đi vì sợ các thần đã đánh nhau trong bữa tiệc, hỡi lúa mà dân làng khiếp sợ, con xin gọi về. Hỡi lúa rơi rờn của buôn tơn hồng, hỡi lúa bờn của buôn cơn giàn, hỡi lúa suàn của buôn bồng danh, hỡi lúa sên của buôn lạc rờn, con xin khấn cầu. Nếu người mệt, xin người đến đây nghỉ ngơi, nếu người đói, xin người ở mãi nơi đây, nếu người quá mệt vì đi xa, xin người nghỉ ngơi nơi đây. Hỡi lúa, hãy xuống đây để uống, hãy xuống đây để ăn, hãy xuống đây để nhảy múa, hãy xuống đây để ca hát. Nếu người là 100, con xin người đến đây. Nếu người là 700, con xin người đến đây. Nếu người là 500, con xin người đến đây. Con xin mời, hỡi lúa phương Bắc. Con xin mời, hỡi lúa phương Nam. Cầu xin đầy gùi khi mặt trời mọc. Cầu xin lúa giã trong quả bầu lên men. Cầu xin rượu trong ché lên men và ruồi đẻ trứng. Khi mặt trời mọc, xin người đến đây ăn. Khi mặt trời lên cao, xin người đến đây ăn. Khi mặt trời lặn, xin người đến đây sum họp. Xin người ở lại với con, ở lại rất đông, ở lại đến khi sinh nở, cũng như người cơ ho khác. Kho tàng văn học dân gian của người Lạch rất phong phú, gồm có ca dao, tục ngữ, câu đố, chuyện cổ và các ca khúc. Cày không ăn đất thì dùng dây cho dài, ruộng không ướt phải cho nước vào, trâu không đi thì lấy roi quất. Những câu tục ngữ dạy cách cư xử, đề cập đến phong tục, tập quán hay nhận xét về các hiện tượng thiên nhiên, các điều mê tín dị đoan. Nếu về đêm ngôi sao sáng, hôm sau trời sẽ nắng. Nếu ngôi sao nhấp nháy, trời sẽ mưa. Nếu trên đường đi anh thấy một con rắn, anh sẽ tìm thấy những gì anh muốn tìm. Nếu con chó sinh ra 3 con chó con, đi săn nai rất tốt. Nếu con chó sinh ra 2 con chó con, đi săn chuột rất tốt. Thỉnh thoảng người Lạch nói ngược hay bóng gió. Ví dụ, nếu một người nói đi kiếm củi trên núi, có nghĩa là anh đi săn nai. Nếu người ấy nói tre đã sẵn sàng, anh đốn đi, có nghĩa là rượu đã sẵn sàng, mời anh uống. Trong thời gian nhàn rỗi, người Lạch thường đố nhau. cây đuốc gì mạnh đến nỗi chiếu sáng cả vũ trụ? Trả lời, mặt trăng. Trái gì màu đỏ người ta không thể sờ mó và cầm trong tay? Đó là ngọn lửa. Người nào môi mấp máy nhưng thân không động đậy? Đó là thầy cúng. Con rắn đi đêm đi ngày, đố là cái gì? Là dòng nước. Cô bé nho nhỏ nhưng ai cũng kêu đau? Đó là con muỗi. Mình còn sống mà đã lo đeo hòm? Đó là con sâu. Chuyện cổ của người Lạch đôi khi rất dài, kể hết đêm này sang đêm khác. Chuyện cổ có thể chia thành 5 loại: chuyện kể về nguồn gốc, các đồ vật và vũ trụ, sự tích các anh hùng huyền thoại, chuyện kể về các nhân vật có những hành động kỳ diệu, chuyện ma quỷ hay chuyện người hóa cọp, chuyện loài vật. Trong chuyện cổ, loài vật cũng có cuộc sống như loài người. Chúng có nhà, buôn làng, đồng ruộng, nông cụ, sống theo bộ tộc với phong tục, tập quán, ngôn ngữ như con người. Chúng cũng giã gạo, sử dụng vũ khí, giáo, mác, dao găm, khiên, đánh chiêng, đánh trống, v.v. Người Lạch rất yêu thích âm nhạc. Họ cất lên tiếng hát khi giã gạo, kéo cưa, múa, sinh hoạt gia đình, giao lưu bè bạn. Với những câu hát ngắn, lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn tả niềm vui, nỗi buồn, nạn đói. Nhạc cụ có nhiều loại. Sáo bốn lỗ, cơ hào. Sáo pnung bò, dùng trong lễ tang. Sáo bầu bốn lỗ, cơ khúc, ba rê. Hèn bầu, cơm buốt, com bát. Với sáu ống cắm vào một quả bầu, tạo thành thùng cộng hưởng. Đàn môi, tô ung. Đàn dây, rơ đinh. Làm bằng tre, trống, sơ gơ, sơn gơ. Bịt hai đầu bằng da nai hay châu tơ. Chiêng đồng rất quý, trị giá bằng 8 hay 10 con trâu cái. 2, 3, 4 hay 6 người dùng nắm tay tấu chiêng, tạo ra những hòa âm son, la, tấu hai chiêng, son, la, si, tấu ba chiêng, fa, son, la, si, tấu bốn chiêng, si, re, fa, son, la, si, tấu sáu chiêng.